Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 62, từ đòi tiền đảo môi thôi, góc truyện audio.com, xin theo ta đàm tiền nằm úp sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên cần mắt nào của cậu thấy thí thí tôi dị dạng thành ba múi. Mắt cận thị, Lô Vượng Đạt đánh một tiếc nấc thật to rồi chỉ vào hai mắt mình, nếu không phải đeo kính mắt phòng chừng hắn sẽ chạc tới trong mắt. Xin theo ta đàm tiền, vì cái gì là số lẻ? Doãn Thịnh Sâm đem quần kéo tới gần ngực kéo dài khoảng cách rơi xuống của quần. Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt, hức, bởi vì sáu khối cơ bụng nhiều lắm, phòng chừng không mấy người có thể có được. Vì vậy tôi đánh cái chiết khấu, mọi người hắc tuyến, sáu khối cơ bụng đánh chiết khấu có thể ra thí thí ba múi à, vậy như thế nào đổi ra? Chẳng lẽ là hai khối cơ bụng đổi một mảnh thí thí? Vậy thí thí này thật sự là hảo thí thí tiết kiệm vải may nha. Mọi người dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào thí thí của xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền phát điên. Các người, đó là cái ánh mắt gì? Ngao, Lô Vượng Đạt quất dây lưng lên thí thí hắn. Ta muốn xem ba, hức, thí thí, xin theo ta đàm tiền ôm thí thí từ trên mặt đất nhảy lên. Lúc này, say tiếp tục say, không say cũng vội say, trong lúc nhất thời người vô cùng tỉnh táo chỉ còn xin theo ta đàm tiền. Các người một đám không nghĩa khí, xin theo ta đàm tiền ôm thí thí chạy khắp phòng. Cuối cùng chạy vòng quanh bình phong, thừa dịp Lô Vượng Đạt không chú ý lảo đảo tiêu sái lại đây, nhặt lên một cái đĩa trên mặt đất, ở trong góc phòng, bên cạnh cái đài phun nước làm ra tư thế của tượng điêu khắc người ném đĩa. Lô Vượng Đạt từ bình phong đi ra, mắt say lờ đờ mông lung tìm một vòng, chỉ vào điêu khắc đồng cạnh đài phun nước. Hức, từ đòi tiền, đừng tưởng rằng anh không mặc quần áo, hư tôi sẽ không nhận ra anh nha. Xin theo ta đàm tiền không dám phát ra tiếng, cũng không dám động. Lô Vượng Đạt vẫn duy trì động tác nâng ngón tay, một đường tập tễnh đi qua thiếu chút nữa lao đầu vào trong đài phun nước, lắc lư ngã ngồi trên mặt đất một cái, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy thí thí xin theo ta đàm tiền. Sau khi Lô Vượng Đạt híp mắt tỉ mỉ nhìn, vươn ngón tay bắt đầu đếm. Một múi, hai múi, ba, ba, hức, múi, đếm xong rồi, Lô Vượng Đạt vỗ một cái lên thí thí xin theo ta đàm tiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng lắc, choáng nha, đều không đếm được rồi nha. Xin theo ta đàm tiền cảm thấy oan uổng, hắn cũng không động nha. Ách, tôi vừa rồi đếm tới mấy múi thí thí rồi. Lô Vượng Đạt nghiêng đầu hỏi xin theo ta đàm tiền. Xin theo ta đàm tiền muốn khóc. Ba múi, nga, Lô Vượng Đạt tiếp tục. Ba múi, bốn, hức, bốn múi, đếm xong, Lô Vượng Đạt lại cảm thấy không đúng. Ôi chao, nhiều ra hức, một múi nè, tôi không cần nhiều, tôi cần ba múi thôi. Nói xong cầm lấy dây lưng. Xin theo ta đàm tiền vội vàng nhét cái đĩa vào trên mông. Anh nhà cứu mạng, đừng đối ta đạn cầm mở một con mắt, hắn muốn xem ba múi thí thí em để hắn xem ba múi thí thí là được. Xin theo ta đàm tiền Diong, nhưng em đi đâu mà tìm ra thí thí ba múi cơ chứ? Bịch, một thanh âm vang lên, Lô Vượng Đạt say té trên mặt đất đang ngủ. Đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra, Doãn Thịnh Sâm chuyện thứ nhất chính là cầm lại dây lưng của mình. Về sau nếu em dám uống rượu nữa, anh sẽ cho em biết ba múi thí thí là cái dạng gì. Không biết Lô Vượng Đạt có nghe tới không, từ từ nhắm hai mắt dùng hai má đỏ rực ở trong ngực Doãn Thịnh Sâm cọ cọ, bĩu môi a ưm, nhất thời lại chạc phải manh huyệt của Doãn Thịnh Sâm, lập tức ôm hắn lên lầu trở về phòng. Góc truyện audio.com. Đêm đó, bọn họ một đám người nháo tới tận khuya cuối cùng đều ở khách sạn ngủ lại, nhưng do vì là thời gian nghỉ dài nên phòng khách sạn không nhiều, trừ bỏ Đinh Linh Linh những người khác đều là hai người trụ một gian. Ở dưới sự trợ giúp của cồn, Lô Vượng Đạt ngủ thật sự trầm, nhưng ngày mới vì đau đầu cùng tiếng ồn ào ở ban công cách vách mà tỉnh lại. Mơ hồ nghe được là thanh âm xin theo ta đàm tiền cùng Đinh Linh Linh. Lô Vượng Đạt trợn mắt không thấy Doãn Thịnh Sâm tại bên người, liền đỡ cái trán đi đến ban công. Không xem không biết, vừa nhìn đã giật mình. Linh Linh, cô đừng ngăn tôi. Xin theo ta đàm tiền một bộ muốn chết muốn sống cũng muốn nhảy lầu. Lô Vượng Đạt kêu lớn lên, từ đòi tiền anh đang làm gì thế? Sao lại nghĩ không thoáng thế? Linh Linh nhất định phải ngăn hắn lại, ta đi qua nha. Lô Vượng Đạt vội vàng chạy đến phòng bên, mới vừa vào cửa lại phát hiện người đến thực đầy đủ, chính là không ai đi kéo lại xin theo ta đàm tiền chuẩn bị nhảy lầu. Các anh sao không hỗ trợ, đều trơ mắt nhìn hắn tự sát. Lô Vượng Đạt thực sinh khí, vì thế đoàn người thống nhất nhắm mắt lại. Lô Vượng Đạt, xin theo ta đàm tiền ở ban công gào khóc, để cho tôi đi đi tôi muốn chuộc tội. Từ đòi tiền, mạng người quan thiên, Lô Vượng Đạt không dám chần chờ, nhanh bước phóng qua. Trong vội vàng, nhất thời không lưu ý thứ ở dưới chân, một cước đá bay cái giày ra. Giày ra lấy đường pa, ra, bồn quỷ dị bay về phía cái ót xin theo ta đàm tiền, một khắc kia tất cả mọi người không khỏi không nghĩ, không hổ là giày da cá sấu nha, đủ trọng lượng thật. bởi vì giày da kia trực tiếp đem xin theo ta đàm tiền đá bay ra ban công. A, Lô Vượng Đạt thất thanh thét chói tai, đoàn người vội vàng chạy ra ban công, chỉ thấy dưới giàn trồng hoa ban công, xin theo ta đàm tiền chỉ mặc một kiện dục bào lộ ra một cái đầu vai, lấy phong cách bám cực kỳ tiêu hồn của cậu ảm đạm rơi lệ thê thê thảm thảm nói. Tôi chỉ bất quá là, muốn đi, tự thú mà thôi, như vậy còn muốn giết người diệt khẩu. Muốn chết không dám nói chuyện, tôi đều đã nói không cần, thượng liên thượng. Lô Vượng Đạt nhất thời cảm thấy có cố sự à nha, chạy đến bên người Doãn Thịnh Sâm. Muốn chết công tử đòi tiền phát sinh chuyện gì? Doãn Thịnh Sâm vẻ mặt mỏi mệt cúi đầu tựa vào trên vai Lô Vượng Đạt. Tử đòi tiền tối hôm qua rượu sau loạn cái kia thượng muốn chết. Lô Vượng Đạt miệng nhất thời thành hình chữ O, đoàn người ngồi vây quanh ở một vòng, xin theo ta đàm tiền cúi đầu tay nâng một khối bài tử, dâng thư tôi có tội, làm cho muốn chết chỉ sang phát tác. Lô Vượng Đạt giong giong nhìn tội danh của hắn, anh kiểm điểm, rất sâu sắc, đừng đối ta đạn cầm chụp một cái lên ót em trai nhà mình. Còn thất thần làm chi, còn không chạy qua nói vài lời với người bị hại. Xin theo ta đàm tiền tí điên hướng muốn chết không dám nói nằm úp sấp trên sofa. Muốn chết cậu, tí thực tròn, đoàn người, muốn chết không dám nói ngẩng đầu nhìn hắn, cảm ơn, tôi cũng chưa từng cho rằng của mình là hình tam giác. Xin theo ta đàm tiền, đều do tôi, xin theo ta đàm tiền tự trách gõ chính mình, tôi là hỗn đản, ngay cả bạn bè cũng đều nhúng chàm. Nhưng tôi thật sự là quá say, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng cậu yên tâm, tính hướng của tôi thực bình thường, tuyệt đối không có lần sau. Khocchuyenaudio.com Vì biểu hiện tính hướng của mình thực bình thường, khi ăn cơm chưa ở nhà ăn, xin theo ta đàm tiền phàm là gặp phụ nữ đều là miệng phạm tiện. Ý nói tiện bỉ lắm đó. Các anh xem, ngực của cô đó mới thực sự đáng làm người, tôi đoán tuyệt đối là cỡ e, các anh tin hay không? Không ai để ý đến hắn. Chúng ta đánh đố đi. Xin theo ta đàm tiền tự hát một mình. Nếu tôi đoán đúng thì các anh mỗi người cho tôi 100 đồng, nếu sai lầm rồi tôi cho các anh mỗi người 100 đồng. Nói xong liền hướng bàn bên cạnh đi tới. Không biết xin theo ta đàm tiền là khẩn trương hay là làm sao vậy, chợt nghe thấy hắn lắp bắp. Cô, bao nhiêu tiền, một chén còn hiểu là áo ngực, ý nói là ngực cỡ bao nhiêu. Vì biểu hiện bản thân hảo nữ sắc, xin theo ta đàm tiền còn công nhiên quyến rũ phụ nữ. Vị mỹ nữ này có hứng thú bồi anh chơi không? Nói cực kỳ tối, muốn cùng em trên giường thì cứ việc nói thẳng, còn lòng vòng cái gì? Đi đặt phòng rồi tắm rửa chờ em nha, nữ nhân phi thường biêu hãn nói. Xin theo ta đàm tiền bại lui, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước đi hướng bên người một thiếu nữ nhìn như thực ngại ngùng. Mỹ nhân, đến cùng anh chơi đi, thiếu nữ quay đầu lại liếc hắn một cái, đưa cho hắn một cái thẻ thực hàm xúc nói. Thẻ phòng em đấy, xin theo ta đàm tiền thành cát tư hãn rồi, nói thầm. Sao hôm nay gặp được toàn người dũng cảm như thế chứ, làm cho mình có loại thành con vịt nha. Thấy hắn chần chờ thiếu nữ còn nói, đòi tiền phải không, vậy cũng không sao, đi thôi. Xin theo ta đàm tiền đi được ba bước nói, cái kia, hôm nay anh không tiện đại di đa, một đến đây, thiếu nữ kinh ngạc, vịt mà không muốn xuống nước sao, bởi vì tôi là vịt trên cạn, xin theo ta đàm tiền nhị độ bại lui, chú thích. Một, đại di đa, như đã từng giải thích về đại di mụ, từ này cũng y như thế. Đại di mụ, đây là từ trên mạng của dân chung ám chỉ máy chủ có trục trặc. Bắt nguồn từ câu chuyện một quản lý viên của ACFUN chuyên dùng máy chủ để đao phim 18, một hôm bà dì của người này tới nhà, vào cửa đột ngột nên anh này rút luôn nguồn điện. GT, ACFUN không truy cập được nữa. Cách chương.